Bởi vì Lôi Tôn Phủ đã đặc biệt nhắc nhở, bọn tiểu bối cướp đoạt thần nguyên, bọn họ có thể xử lý, nhưng nếu bọn họ ra tay, thì là quá không nể mặt Thanh công chúa. Này, nhà ngươi chắc còn có lão nhị chứ, đừng đặt cái tên dở hơi như thế nữa, Tử Hiên Tử Hàm Tử Kỳ có đầu đường, chi bằng gọi Lý Cẩu Đảng đi. Thanh âm Lý Thiên Mệnh từ trên cao vọng xuống, khiến Trương Sùng suýt chút nữa hộc máu. Phải biết đây là cái tên cao nhã mà hắn đã trầm tư suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra. Lần ra tay này, trực tiếp đặt vững nhạc dạo cho cuộc chiến, thời khắc này Lý Thiên Mệnh đã khiến một nửa dân chúng Ly Hỏa Thành không hiểu chuyện gì. Lý Thiên Mệnh, một quyền đấm chết một thiên tài Lôi Tôn Phủ. Tầm mắt của bọn họ không thấy rõ có phải chết hay không, chỉ thấy máu. Hình ảnh như vậy khiến bọn họ trợn tròn mắt, không thể tin được. Rất nhiều người hoàn toàn không tin vào mắt mình, lặp đi lặp lại dụi mắt, kết quả vẫn vậy. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để ra tay, vì sáu người còn lại vẫn chưa thống nhất, mấy người còn đang cản trở Liễu Thiên Dương, không cho Liễu Thiên Dương tới gần Lý Thiên Mệnh. Hành động nội đấu này của bọn chúng khiến Lý Thiên Mệnh cười lạnh thành tiếng. Hiện tại chỉ có một người đột phá vòng vây, xông tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, có lẽ hắn còn chưa thấy rõ, Trương Tử Hiên đã bị Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh nổ. Bạo Phong Yến. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy cộng sinh thú của người này. Người chưa tới, một trận cuồng phong bạo táp đã cuộn tới, cuồng phong mang theo vô số mảnh vỡ mái ngói, như lưỡi dao sắc bén, một khi cuốn lên thân thể, chẳng khác gì ngàn đao bầm thây. Nóc nhà Vô Phong khách sạn, dường như sắp bị lật tung, ngươi con tiểu yến tử này nom cũng xinh xắn đấy, mà là giống được hay cái vậy. Tiểu Hoàng Kê sau khi đột phá gông xiềng huyết mạch thì hăng tiết hẳn lên, nó xông thẳng tới, dùng sức mạnh nghiền ép, tóm lấy con Bạo Phong Yến kia mà đánh cho một trận tơi bời, lông vũ rụng tả tơi. Mẹ kiếp, lại là được. Tiểu Hoàng Kê tức giận mắng, con Bạo Phong Yến kia cũng là thú mạch cảnh đệ thất trọng, chỉ đáng để nó chà đạp thôi. Mấy con cộng sinh thú còn lại không kịp cứu viện, Bạo Phong Yến đã bị mổ ra lỗ thủng, chỉ còn biết kêu thảm thiết bỏ chạy. Ngự thú sư của đám Bạo Phong Yến còn lại là một thanh niên áo xanh, dáng người thon dài, mặt như bạch ngọc, điều khiển phong bạo tựa như con trai của Bảo Táp. Lý Thiên Mệnh, chịu chết đi. Hắn nom có vẻ phong độ lắm, tay cầm trường kiếm, kiếm thế hung mãnh như cuồng phong bạo vũ, tiếc rằng chiêu kiếm của hắn đẹp để nhưng cảnh giới chỉ có thú mạch cảnh để thất trọng, tương đương với Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh, vượt hai trọng cảnh giới chiến đấu cũng chẳng hề gì. Vậy nên bọn chúng căn bản không cùng đẳng cấp. Khi chiêu kiếm của hắn ập tới, Lý Thiên Mệnh lướt người tránh né, tay trái chộp lấy trường kiếm của hắn, nhanh, độc, chuẩn xác vô cùng. Sao có thể? Thanh niên trợn mắt há mồm khi thấy thanh kiếm bất động trong nháy mắt. Cút! Ngay lập tức, Lý Thiên Mệnh vung tay tát thẳng vào mặt hắn, thanh niên kia bay thẳng từ lầu 3 Vô Phong khách sạn ra ngoài, xoay tròn vài vòng trên không trung. Lúc sắp chạm đất thì được cha mẹ hắn đỡ lấy, nếu không, e rằng gã đã gãy hết xương cốt rồi. Thấy con trai thảm bại, hai vị cao tầng đến từ Lôi Tôn Phủ mặt mày khó coi, càng khó chịu hơn là bọn chúng không thể nhúng tay. Chỉ đành tức giận, chỉ đành ấm ức, nhưng bọn chúng đều không hiểu vì sao con trai Lý Viêm Phong lại mạnh đến vậy. Chẳng phải Lý Viêm Phong nói, hắn chỉ có chiến lực thú mạch cảnh để thất trọng thôi sao? Bọn chúng thậm chí trút giận lên Lý Viêm Phong, bởi bọn chúng cảm thấy Lý Viêm Phong đang đùa cợt bọn chúng. Bọn chúng ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh vẫn đang đại sát tứ phương trên Vô Phong khách sạn. Cái gọi là thiên tài Lôi Tôn Phủ cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Tiếng cười mỉa mai của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp nơi, không ngừng quanh quẩn trong tai mỗi người. Lời này từ miệng hắn thốt ra, quả thực như ảo mộng, khiến bao người ngây người như phỏng. Bảy người nay chỉ còn năm, lúc này bọn chúng không dám nội đấu nữa. Đến lúc này, bọn chúng mới nhận ra Lý Thiên Mệnh có lẽ không dễ đối phó như vậy, nhưng đã muộn. Năm người còn lại, ngoài trừ Liễu Thiên Dương là thú mạch cảnh tầng thứ 9, ba người còn lại đều là thú mạch cảnh tầng thứ 8 và một thiếu nữ thú mạch cảnh đệ thất trọng. Thiếu nữ kia nhìn thương thế của Trương Tử Hiên, nói thẳng, ta rút lui, các ngươi đánh đi. Nói xong, nàng lập tức dẫn theo cộng sinh thú Huyền Băng Trùng bỏ chạy. Vậy là chỉ còn bốn người. Lý Thiên Mệnh có thể dọa lui thiên tài Lôi Tôn Phủ, ngay cả chiến đấu cũng không dám, khiến người ta ngốc trệ thêm lần nữa. Đánh chết hai, dọa chạy một. Bọn này thật là thiên tài Lôi Tôn Phủ. Dân chúng vây xem không hiểu chuyện gì, bọn họ hoàn toàn choáng váng. Đối với bọn họ, Lôi Tôn Phủ chỉ cần hà hơi thôi cũng đủ diệt Ly Hỏa Thành rồi. Vì sao Lý Thiên Mệnh có thể nghiền ép bọn chúng, đáng sợ như vậy? Một tháng trước, chẳng phải hắn còn như chó bò ra khỏi phủ thành chủ dưới sự đe dọa của Liễu Thiên Dương sao? Đừng nội đấu nữa, đối phó hắn trước đi. Đoạt được thần nguyên rồi chúng ta phân thắng bại sau. Giang Diệt Lâm trong lòng cũng kinh hãi. Nàng biết rõ, trước đây Lý Thiên Mệnh không hề mạnh như vậy, giờ phút này nàng nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt có chút hoảng sợ. Dù sao, chỉ còn bốn người. Vậy thì lên đi.

Lý Thiên Mệnh cuối cùng có thể lần nữa đối mặt Liễu Thiên Dương, giờ phút này vạn chúng chú mục. Đây mới là khung cảnh Lý Thiên Mệnh muốn. Nửa thành Ly Hỏa đều ồn ào bàn tán về hắn, nhưng rõ ràng, không ai còn nói, việc hắn gửi chiến thư cho Liễu Thiên Dương một tháng trước, chỉ là vì sĩ diện gào thét. Tất cả biểu hiện trước đó của hắn đã khiến mọi người phải im miệng. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa đã thèm, hắn cảm thấy chiến đấu chỉ mới bắt đầu. Bảy tên thiên tài ngự thú sư Lôi Tôn phủ vây công. Xin lỗi, hắn thấy đây chỉ là màn khởi động. Liễu Thiên Dương mang sự kiêu ngạo tương tự Lâm Tiêu Đình, đó là tự hào và tôn quý của một đệ tử Lôi Tôn phủ. Hắn cưỡi trên lưng Thiểm Điện Báo, tự như mình là người thống trị chúng sinh, ném cho Lý Thiên Mệnh ánh mắt khinh miệt. Nói thẳng ra, ngươi có được thần nguyên cũng vô dụng, ngươi có được Viêm Hoàng lệnh, đi Viêm Hoàng học cung cũng sẽ không cho ngươi nhập môn. Ngươi còn muốn đến Viêm Hoàng học cung báo thù, ngươi thật nực cười, hà tất phải vậy? Cộng sinh thú của ngươi ký huyết thần khế ước, đã định trước giống như ngươi là phế vật, đã vậy, sao phải trở thành bàn đạp của ta? Trong mắt Liễu Thiên Dương Lôi Đình lấp lóe, đến nay, hắn vẫn chưa sợ Lý Thiên Mệnh. Ta thích thần nguyên và Viêm Hoàng lệnh, dù ta dùng để xây hầm cầu, ta cũng muốn đoạt lại từ tay ngươi. Nụ cười trên mặt Lý Thiên Mệnh, nhưng trong mắt là ngọn lửa mãnh liệt. Mạnh miệng ai mà chẳng được, thì cũng như ba năm trước, đáng tiếc, vận mệnh đã định ngươi đời này là phế nhân. Vậy thì, chỉ có đánh bại ngươi, mới khiến ngươi thật sự tuyệt vọng, một lần nữa biến thành con chuột nhơ nhấp chạy qua đường. Khi Liễu Thiên Dương nói, hắn rút vũ khí của mình ra, khi vũ khí này xuất hiện, Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thú binh này không tầm thường. Thú binh là luyện khí sư dùng linh văn linh quạng nắm giữ, pha trộn linh hỏa, linh phong trong thiên địa để rèn đúc, lại thêm huyết của cộng sinh thú, có thể tạo ra thú binh cường đại. Thú binh có nhiều loại, tấn công, phòng ngự, di động, phụ trợ đều có. Vì dung hợp nhiều loại thiên văn, cấp bậc thiên văn càng cao, thú binh càng mạnh. Thú binh chia theo uy lực phẩm chất, chia làm 10 cấp bậc. Từ cấp 1 đến cấp 10. Huyết hỏa thứ của Lý Thiên Mệnh thuộc cấp 2 thú binh, cấp 2 thú binh đã rất trân quý, trên đó có mấy đường thiên văn màu cam, cho thấy được rèn từ mấy loại linh quặng thiên văn màu cam. Lúc này Liễu Thiên Dương lấy ra là một chuỗi xiềng xích màu tím. Chuỗi xiềng xích đó mỗi vòng móc vào một vòng, dài chừng 4 mét, mỗi vòng sắc màu tím, giờ phút này đều có lôi đình lưu chuyển bên trong và ngọn lửa màu tím thiêu đốt trên đó. Điều này cho thấy, chuỗi xiềng xích này được rèn từ linh quặng pha trộn linh lôi và linh hỏa của đất trời. Cái gọi là linh lôi và linh hỏa thực chất cũng là lôi đình và hỏa diễm sinh ra trong đất trời, ngưng tụ nhiều linh khí và lực lượng nguyên tố, mang sức sát thương kinh khủng. Ngoài lôi đình và hỏa diễm, phong hỏa thủy hàn băng đều có thể chứa thiên văn, chỉ là thiên văn không dễ phát hiện, loại nguyên tố chứa thiên văn này gọi chung là linh tai. Linh quặng, linh tai và linh túy đều là kỳ vật và bảo tàng trong đất trời, trong đó linh quặng và linh tai pha trộn, đủ để chế tạo ra thần binh lợi khí. Chuỗi xiềng xích của Liễu Thiên Dương chứa linh lôi và linh hỏa, là một loại thần binh lợi khí, ít nhất cũng thuộc tam giai thú binh. Bởi vì Lý Thiên Mệnh mơ hồ thấy mấy đường thiên văn màu vàng trên thú binh này, thiên văn màu vàng cũng là cấp bậc thứ ba của thiên văn. Ngự thú sư thú mạch cảnh có thể chưởng khống tam giai thú binh đã coi như vô cùng khó lường. Chiến lực của Liễu Thiên Dương tuyệt đối mạnh hơn trong tưởng tượng. Nhưng Lý Thiên Mệnh nghiền ép 4, dọa chạy 2, hắn sẽ sợ Liễu Thiên Dương sau Lý Thiên Mệnh, người nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì từ khi ta có được lôi hỏa xiềng xích này, chưa từng thi triển nó lên bất kỳ ai. Liễu Thiên Dương ngạo nghễ đứng trên cao, tay nắm chặt lôi hỏa xiềng xích, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Hắn, kẻ duy nhất đạt thú mạch cảnh tầng thứ 9, có quyền kiêu ngạo. Lôi hỏa xiềng xích quấn quanh cánh tay hắn, trông nó như một cây roi dài, nhưng uy lực hẳn phải hơn thế, vừa có thể trói buộc đối thủ, vừa có sức sát thương khủng khiếp. Sở hữu tam giai thú binh, Liễu Thiên Dương dường như nắm trọn lợi thế, nhận về vô vàn ánh mắt khẳng định. Lần này, Lý Thiên Mệnh đụng phải đá rồi. Thôi đi, hắn hôm nay biểu hiện vậy là quá tốt rồi, đừng giễu cợt hắn nữa. Ngoài trừ lần mất mặt ở Diễm Đô, Lý Thiên Mệnh cũng đâu có làm gì sai, chỉ là vì tình mà lụy, đáng thứ tha. Chỉ tiếc, một lần vấp ngã, cả đời lụi tàn, giờ chỉ có thể vùng vẫy vô ích. Những lời bàn tán ấy, Lý Thiên Mệnh đều nghe thấy rõ mồn một. Vùng vẫy vô ích ư, hắn khẽ cười, ngày hôm nay hắn trở lại nơi này là để cho bọn chúng thấy, hắn không hề vùng vẫy vô ích. Đây mới là điều hắn muốn tuyên cáo, từ nay về sau, Lý Thiên Mệnh hắn có thể ngẩng cao đầu. Những ánh mắt giễu cợt, thương hại, hắn đã chịu đựng quá đủ rồi. Người đàn ông lạnh lùng dưới kia, nhìn con mình đang liều mình chiến đấu, nhìn người vợ kết tóc xe xua ngày nào nay đã già nua, trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Có lẽ hôm nay muốn hắn hối hận là điều khó, nhưng ít nhất, hắn có thể khiến hắn vì quyết định của mình mà nhen nhóm mầm mống sám hối. Vậy thì, chỉ cần đánh bại Liễu Thiên Dương là đủ. Dê. Lần này, hắn cùng Tiểu Hoàng Kê,